Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3125, ngẫu nhiên gặp thiên đế, đạo lăng nội tâm ngẩn ra, đế hải bên dưới, dĩ nhiên tọa lạc này một mảnh hoàng kim tiên cung, điều này làm cho hắn kinh ngạc, lập tức cau mày, lẽ nào đế kim cùng đế vân nói tới đế hải bên trong tạo hóa? Chính là này một mảnh hoàng kim tiên cung, cùng cửu thiên quan hoàng kim tiên cung thật là tương tự. Đạo lăng cũng không nghĩ tới, không hiểu ra sao đi tới nơi này. Này đế hải là cỡ nào mênh mông, muốn ở phía dưới này tìm được tạo hóa, thực sự là quá khó khăn. Sợ là cũng không có người sẽ nghĩ tới, đế hải phía dưới có một khu tiên cung. Đạo lăng chuẩn bị đến bên trong đi xem một chút thời khắc. Hắn nhíu nhíu mày, trên căn bản không thể. Hoàng kim tiên cung tọa lạc ở hoàn toàn mơ hồ thời không bên trong. Mảnh thời không này phảng phất hoàn toàn tách biệt với thế gian. Tựa hồ không tồn tại đế hải bên trong. Này có chút khó làm, trừ phi tìm tới chính xác mở ra phương pháp. Bằng không chỉ có thể dùng đế binh mạnh mẽ mở ra. Đạo lăng lắc đầu, này trên căn bản không thể. Nếu là hắn thật đánh ra đế binh, dị vực tuyệt đối sẽ đem trấn áp lại. Liền là đạo lăng có thể đào tổ, cực đạo đồ sợ là sẽ phải mất đi. Này màu đen cổ lộ bên trong, nhất thiếu hoành trần hai đại vương binh. Đạo lăng nếu như thế, làm xong toàn chính là tự tìm đường chết. Nếu là đế kim cùng đế vân ở đây là tốt rồi. Nơi này nếu là tạo hóa địa, bọn họ khôi phục như cũ. Ba người chúng ta liên thủ chưa chắc không thể đem màu đen thiên lộ giai đoạn. Đem bát thiên quan bên trong dị vực cường giả toàn bộ chém giết không còn một mống. Một khi cắt đứt màu đen thiên lộ, dị vực liền triệt để cùng nơi này cắt đứt liên hệ. Đại trưởng lão cũng có ý này. Nếu là thật có thể làm được, tuyệt đối sẽ làm cho dị vực tổn thất nặng nề. Nhưng là dị vực lại không ngốc. Màu đen thiên lộ ngang qua đế hải, các nơi có nhân đạo đỉnh cao nhất cường giả tọa chấn, cầm đế binh, kẻ đầu đường xó chợ nếu là thật dám như thế dám, vậy coi như là tự tìm đường chết. Ngay ở đạo lăng chuẩn bị ở đây tu luyện một quãng thời gian thời khắc, nội tâm của hắn run mạnh. Cửu chuyển thần ma lô nhanh như tia chớp biến mất. Hắn lấy ra hư không vương thạch, tọa ở hư không vương thạch bên trên, cùng hư không hợp làm một thể. Mới vừa làm xong tất cả những thứ này, phương xa đế hải đang vặn vẹo. Đây là tầng tầng lớp lớp khủng bố khí thế cuồn cuộn mà đến. Mẹ kiếp, đạo lăng con mắt đều dựng đứng lên. Thập vương dĩ nhiên đến nơi này. Chẳng lẽ hắn có năng lực mở ra tạo hóa địa? Nếu như đúng như vậy, thập vương sẽ kinh khủng hơn. Hắn rất có thể sẽ bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới. Chỉ có điều để đạo lăng kinh ngạc chính là, hắn nhìn thấy thiên nữ, thậm chí nhìn thấy một cái khí chất cao quý nam tử. Nam tử này cố nhiên xem ra rất yên tĩnh, nhưng là hắn có một loại khí thôn vũ trụ luân hồi cái thế phong thái. Như vậy khí phách, hắn chính là thiên đế sao? Đạo lăng triệt để ẩn núp, nếu là hắn thật bị phát hiện, liền đến đại mốc. Nghe đồn thiên đế trưởng quản nhị thập tứ chư thiên, này chính là tạo hóa thiên binh. Chỉ cần hắn đồng ý, liền có thể đứt đoạn màu đen thiên lộ. Đạo lăng căn bản không dám khinh thường. Hắn vẫn không có triệt để chữa khỏi vết thương, quang thập vương liền đủ để cùng đạo lăng liều mạng tranh đấu. Đạo lăng vũ trụ chủng y nguyên rất suy yếu. Táng thiên bí thuật cố nhiên kinh người, thế nhưng cần thiết hao tổn quá lớn. Bọn họ tới trong này làm gì? Đạo lăng nội tâm chấn động, Thiên đế cùng thập vương làm sao sẽ nhàn rỗi không chuyện gì chạy tới nơi này. Cần tài nguyên, cổ thiên đình cái gì không có, chuẩn đế có thể đều có, huống chi là tài nguyên tu luyện. Này thiên đế nhưng là trưởng quản tổ long mẫu thụ. Ba người đi tới mảnh này hoàng kim tiên cung phụ cận. Thiên đế đứng chắp tay, khí chất cao quý, cố nhiên không có cái gì quá mạnh mẽ thể hiện, thế nhưng ánh mắt của hắn bên trong lại lộ ra một loại hùng bá trên trời dưới đất khí thế. Thiên tôn khí thế tiết ra ngoài, khí thế chảy ra, mà thiên đế khí thế nội liễm, lại có một loại chí cao vô thượng đế vương uy nghi. Đạo lăng chưa bao giờ từng gặp phải một vị như vậy giống nhau đế vương người trẻ tuổi. Thập vương liền không cần nhiều lời, toàn thân chùm sáng màu đỏ ngòm vờn quanh, như một tôn màu máu thần ma, tỏa ra tiền sử cự hung khí cơ. Thập vương so với thiên tôn còn muốn thần bí, hắn cực nhỏ ở bên ngoài xuất hiện, ai cũng không biết thập vương tu luyện chính là đạo thống gì. Thế nhưng hắn mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, cầm đỏ đậm như máu đại kích, dễ như ăn cháo cũng đổ nát tinh không. Đạo lăng không nghĩ tới thập vương cùng thiên đế sẽ hỗn cùng nhau. Ầm ầm, đạo lăng không nghĩ tới thập vương trực tiếp ra tay, đại kích triệt để thức tỉnh. Này chính là xích huyết thiên tinh đúc thành kinh thế chân bảo, lực có thể phá thiên, trong nháy mắt đánh về phía hoàng kim tiên cung tọa lạc nơi. Này hoàn toàn mơ hồ thời không, đều nhẹ nhàng rung động đứng dậy, bị thập vương binh khí cho thúc đẩy. Thập vương ở giống to, khí tức trong nháy mắt khủng bố đứng dậy, thức tỉnh mạnh nhất chiến lực, muốn xé rách mảnh này mơ hồ thời không. Nhưng là sau một khắc, này mơ hồ thời không bên trong đan dệt ra thiên ti vạn lũ trật tự lực lượng, quả thực như là một tôn ngủ say cổ đế ở thức tỉnh, lan tràn một loại lệ chúng sinh đều run rẩy gợn sóng. Toàn bộ đế hải đều mạc danh run rẩy một cái, mơ hồ muốn triệt để xoay chuyển lại đây, không thể tiếp xúc. Thiên đế nói, ngăn cản thập vương, hắn lắc đầu nói, nơi đây chính là đế thiên vô địch bá chủ lưu lại tạo hóa địa, cùng đế hải cùng một nhịp thở, trừ phi chấn áp toàn bộ đế hải mới có thể lấy đi truyền thừa. Không nghĩ tới ngươi rõ như lòng bàn tay, biết được một cái đi về cửu thiên quan đường. Thập vương lấy đi binh khí, trong con ngươi tránh ra một tia hung khí, lạnh lùng nói, thiên đế, ngươi nếu là có thể để ta tiến vào hoàng kim tiên cung bên trong tu luyện, giúp ngươi đánh gục đạo chủ không thành vấn đề. Đạo lăng nội tâm run rẩy, lẽ nào thiên đế liên thủ với thập vương? Chỉ là ta không rõ, lấy sức chiến đấu của ngươi cùng gốc gác, giết đạo chủ là vấn đề khó sao? Thập vương cũng có chút ngờ vực, thiên đế phi thường đáng sợ, hắn lo lắng thiên đế ở chôn giết hắn. Thập vương, có một số việc ngươi không cần biết được, thiên đế như muốn giết ngươi, đã sớm ra tay. Thiên nữ lạnh nhạt nói, cổ thiên đình căn bản không phải thập vương tưởng tượng đơn giản như vậy. Đạo chủ thể chất quá đặc thù, cùng cổ thiên đình người khai sáng có quan hệ trực tiếp. Thiên đế cùng đạo chủ nếu là thật huyết chiến, sợ là cổ thiên đình sẽ có người đứng ra ngăn cản. Cổ thiên đình cũng là ngủ say này một nhóm lão tướng, những nhân mã này cũng không phải thiên đế có thể điều động. Thập vương hừ lạnh, hắn phi thường kiêng kỵ thiên đế, hắn vẫn tương đối hiểu rõ cổ thiên đình. Cửu tuyệt thiên rất nhiều gốc gác đều giấu ở cổ thiên đình bên trong, những này gốc gác có một ít đều bắt nguồn từ thập đại vô địch giả. Tìm hiểu năm tháng quá cổ lão, chúng ta đi thôi. Thiên đế đi bộ nhàn nhã hướng về đế hải nơi sâu xa đi đến. Tình cảnh này để đạo lăng nội tâm hãi hùng khiếp vía. Mục đích của bọn họ không phải mảnh này Hoàng Kim Tiên Cung, mà là Cửu Thiên Quan nơi sâu xa Hoàng Kim Tiên Cung. Cái này Thiên Đế, lẽ nào có biện pháp gì đi vào hay sao? Đạo Lăng có chút chấn động. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một theo Thiên Đế, muốn xem cái rõ ràng. Đế hải phi thường mênh mông, đế hải bên dưới càng là nguy hiểm tầng tầng. Chỉ có điều này Thiên Đế đối với đế hải xe nhẹ chạy đường quen, rất nhiều hung hiểm vùng cấm đều rõ rõ ràng ràng. Bọn họ đầy đủ đi rồi một, hai ngày, mới mơ hồ đi tới đế hải nơi sâu xa nhất. Như vậy ở đi vào bên trong, nhưng chính là Cửu Thiên Quan trong đó rồi. Cửu Thiên Quan phi thường thần bí, nơi này dù sao cũng là liên tiếp dị vực nơi, hiện tại đã bị màu đen sương mù bao phủ, thành khu vực đều tràn ngập lệnh người đời kinh hại gần chết gợn sóng. Có dị vực đại nhân vật ngồi xếp bằng ở đây, trông coi Cửu Thiên Quan. Ồ, bọn họ ở giao lưu cái gì? Đạo Lăng nội tâm dùng mình. Hắn ngồi xếp bằng ở hư không vương thạch trên, cùng hư không hợp làm một thể. Hắn không dám làm bừa, bởi vì Thiên Đế đã tiến vào màu đen sương mù bên trong. Màu đen sương mù bên trong đứng một cái dị vực cường giả, nói nhỏ cùng Thiên Đế nghị luận. Bọn họ dùng tinh thần ý niệm giao lưu, người ngoài không thể nghe được. Nhưng là Đạo Lăng truyền đề ý chí là mạnh mẽ biết bao. Mơ hồ nghe được một ít chỉ tự nói. Hoàng Kim Tiên Cung, Vương Binh, Đạo Lăng nội tâm run mạnh. Bọn họ nhiều lần nhắc tới hai cái này tên, Đạo Lăng mới có thể miễn cưỡng phân biệt ra được bọn họ đang nói cái gì. Hắn Đạo Lăng căn bản không nghe được. Hết chương.